Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2218, chương 2216, công chiếm Thiên Chư Thành. Ầm ầm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Hỗn Độn Châu mang theo vô cùng kinh khủng sức mạnh, hung hăng đánh vào Thiên Chư Thành phòng ngự trận pháp phía trên. Trực tiếp đem Thiên Chư Thành phòng ngự trận pháp đánh nát, làm cho hóa thành đầy trời quang ảnh tan biến tại vô hình, làm cho bạo lộ tại Dương Phong đoàn người phạm vi công kích ở trong. Cái này sao có thể? Dương Phong cái này hèn mọn nhân tộc nô lệ, làm sao có thể công phá chúng ta Thiên Chư Thành phòng ngự trận pháp? Hạt châu kia là bảo vật gì? Vậy mà có thể một kích phá hủy chúng ta Thiên Chư Thành phòng ngự trận pháp. Thật là cường đại tiên khí. Nếu là cái kia cường đại tiên khí là ta liền tốt. Thiên Chư Thành phòng ngự trận pháp phá. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Ngoặc kép móc lửng. Móc lửng phẩy. Nhìn thấy Dương Phong thôi động Hỗn Độn Châu. Một kích liền đem Thiên Chư Thành phòng ngự trận pháp phá hủy. Thiên Chư trên thành thiên tiên cường giả nhau nhau sắc mặt đại biến. Không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Theo ta giết, tại Thiên Chư thành thiên tiên cường giả kinh hô. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Vung tay lên, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh. Nói xong, Dương Phong liền cổ động thể nội tiên lực. Thôi động Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Thi triển Hỗn Độn Chiến Thể, biến thành ngàn trượng cự nhân, bước chân, trực tiếp hướng Thiên Chư Thành phương hướng đuổi giết đi, mà 110.000 huyết y vệ cùng 5 vạn khôi lỗi chiến sĩ. Cũng theo sát sau lưng Dương Phong, trực tiếp hướng Thiên Chư Thành phương hướng giết tới, giết, nhìn thấy Dương Phong một đoàn người hướng Thiên Chư Thành ở trong giết tới đây. Thiên Chư Thành phó thành chủ Chu Khoát trong mắt lóe lên một vẻ kiên định. Vung tay lên, lớn tiếng hạ lệnh, nói xong, Chu Khoát liền thân hình khẽ động, bay đến bên trên bầu trời, biến thành một cái cao trăm trượng hắc chư, hé miệng, lộ ra hai hàng hàm răng sắc bén, bốn vó dùng sức đạp một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo tia chớp màu đen. Chủ động nghênh tiếp Dương Phong. Cùng lúc đó, Thiên Chư Thành 10 tên thiên tiên cường giả cũng nhao nhao cổ động thể nội yêu lực, vung động trong tay tiên khí, theo sát sau lưng Chu Khoát, hướng Dương Phong bên người đuổi giết đi. Ngay sau đó, Thiên Chư Thành 5.000 chân tiên, 10 vạn hư tiên, 100 vạn hỗn độn cảnh yêu tu cũng nhao nhao cổ động thể nội yêu lực, theo sát tại thập đại thiên tiên sau lưng, hướng Dương Phong bên người giết tới. Trong chốc lát, Dương Phong liền Chu Khoát gặp nhau đến cùng một chỗ. Dương Phong quả đấm to mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào Chu Khoát trên thân thể. Lực lượng kinh khủng chợt bộc phát, trực tiếp đem Chu Khoát cơ thể oanh bạo, làm cho hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Sau đó, Dương Phong thể nội sức mạnh mênh mông lao nhanh phun trào. Bất bại thần quyền thi triển ra. To như vậy quyền đầu đeo vô cùng kinh khủng sức mạnh. Nhanh như tia chớp xẹt qua hư không. Hung hăng đánh vào yêu tộc thập đại thiên tiên cường giả trên thân. Đem yêu tộc thập đại thiên tiên cường giả cơ thể từng việc oanh bạo, làm cho hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Dương Phong thật sự là quá cường đại, chúng ta căn bản không phải đối thủ, vẫn là mau trốn đi. Cái này cái nhân tộc nô lệ thật lợi hại, căn bản không phải ta nhóm có thể địch nổi. Chúng ta vẫn là hướng yêu tộc Vương Đình cầu viện, nhường yêu tộc Vương Đình điều động cường giả đem diệt sát đi. Dương Phong lực công kích quá cường đại, vẻn vẹn một quyền liền đem ta oanh bạo. Nhường trong cơ thể ta sinh cơ mẫn diệt một tầng. Nếu như tại tới mấy quyền, trong cơ thể ta sinh cơ sẽ bị triệt để mẫn diệt. Vẫn lạc tại chỗ. Ngoặc kép móc lửng. Móc lửng, Chu Khoát cùng yêu tộc thập đại thiên tiên hút nhục cường giả mảnh vụn nhanh chóng dung hợp một chỗ, khôi phục như lúc ban đầu, mặt mũi tràn đầy yếu ớt chi sắc nhìn qua Dương Phong. Trong mắt lóe lên thần sắc kinh khủng, trong lòng sinh ra thoái ý. Tại từng tiếng kinh hô bên trong, Chu Khoát cùng yêu tộc thập đại thiên tiên cường giả lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức cổ động thể nội yêu lực, hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Khẽ quát một tiếng, đã sớm bố trí tại bốn phía 1800 đem tiên kiếm lập tức xuất thế, tạo thành một cái khổng lồ kiếm trận, đem không gian chung quanh phong tỏa. Từng đạo hết sức ác liệt kiếm quang, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp hướng Chu Khoát chờ yêu tộc thiên tiên cường giả trên thân chém xuống mà đi. Đối mặt từng đạo hết sức ác liệt kiếm quang công kích, Chu Khoát chờ yêu tộc thiên tiên cường giả nhau nhau sắc mặt đại biến, điên cuồng cổ động thể nội yêu lực, vung động trong tay tiên khí, đem từng đạo kiếm quang bén nhọn đánh tan. Lúc này, Dương Phong thân hình một cái chớp động, liền dựa vào gần đến Chu Khoát trước người, lật bàn tay một cái, huyền thiên kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, ở tại huy động phía dưới, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, từ Chu Khoát trên thân xẹt qua, trực tiếp đem hắn chém thành hai khúc. Một cỗ cường đại lực lượng pháp tắc từ huyền thiên kiếm ở trong tuôn ra, đem Chu Khoát thể nội sinh cơ mẫn diệt, làm cho chết thảm tại chỗ. Một kiếm đánh chết Chu Khoát sau đó, Dương Phong thần sắc không thay đổi, thể nội tiên lực lao nhanh phun trào, trong tay huyền thiên kiếm cấp tốc vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang cùng kinh khủng hủy diệt pháp tắc, đem từng cái yêu tộc thiên tiên phân thây hai đoạn, mẫn diệt sinh cơ, làm cho chết thảm tại chỗ, trở thành một bộ cổ thi thể lạnh như băng. Dương Phong từ cùng Chu Khoát chờ thiên chư thành thiên tiên cường giả giao thủ, đến chém giết, vẻn vẹn đi qua hơn 10 giây, cực kỳ ngắn ngủi. Tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong, thiên chư thành đại quân cùng Dương Phong dưới quyền huyết y vệ cùng với khôi lỗi chiến sĩ mới vừa tiếp xúc, còn không có tới cấp bách kịch liệt triển khai giao phong. Thành chủ đại nhân chết rồi, chúng ta mau trốn đi. Thành chủ đại nhân cùng thống lĩnh đại nhân đều đã chết. Cái này cái nhân tộc cường giả thật sự là quá kinh khủng. Chúng ta vẫn là mau trốn đi. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng. Nhìn thấy Dương Phong nhanh như tia chớp đem Chu Khoát chờ là một gã thiên tiên cường giả đánh giết, thiên chư thành 5000 chân tiên, 10 vạn hư tiên, nhao nhao sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, liền cổ động thể nội yêu lực, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Chỉ là, bọn hắn muốn trốn độn, huyết y vệ cùng khôi lỗi chiến sĩ có thể sẽ không bỏ qua bọn hắn. Ngay đầu tiên liền xuất thủ, ngăn chặn bọn hắn, khiến cho bọn hắn không cách nào thoát ly chiến trường. Lúc này, Dương Phong biến thân ngàn trượng cự nhân, bước chân, bước vào chiến trường bên trong, bắt đầu vung động trong tay huyền thiên kiếm, điên cuồng đánh giết thiên chư thành ở trong chân tiên cường giả. Thiên tiên cường giả cũng đỡ không nổi Dương Phong mấy chiêu, chớ nói chi là những cái kia chân tiên cường giả, nhao nhao bị Dương Phong nhẹ nhõm đánh giết, vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian. Thiên chư thành 5000 chân tiên cường giả, ngoại trừ tâm sự mấy trăm người bị huyết y vệ cùng khôi lỗi chiến sĩ đánh giết bên ngoài, cái khác chân tiên toàn bộ đều bị Dương Phong đánh chết. Đánh chết nhiều như vậy chân tiên sau đó, Dương Phong liền giải trừ hỗn độn chiến thể, biến thành dáng dấp ban đầu, cầm trong tay huyền thiên kiếm lơ lửng tại bên trên bầu trời. Trưởng khống huyền thiên kiếm trận, phong bế bốn phía không gian, dùng trên chiến trường yêu tộc cùng thiên chư thành ở trong yêu tộc không cách nào thoát đi. Lúc này, coi như Dương Phong không xuất hiện ở tay, mất đi chân tiên cường giả thiên chư thành đại quân, cũng không phải huyết y vệ cùng khôi lỗi chiến sĩ đối thủ. Trở thành huyết y vệ cùng khôi lỗi chiến sĩ tàn sát đối tượng. Vẻn vẹn hơn một giờ thời gian, thiên chư thành 10 vạn hư tiên, 100 vạn hỗn độn cảnh yêu tu, liền huyết y vệ cùng khôi lỗi chiến sĩ đồ sát hầu như không còn. Theo 10 vạn hư tiên, 100 vạn hỗn độn cảnh yêu tu bị tàn sát hầu như không còn. Thiên chư thành ở trong mấy ngàn vạn yêu tu, càng là triệt để mất đi dựa vào, biến thành bị tàn sát đối tượng. Tại huyết y vệ cùng khôi lỗi chiến sĩ công kích, căn bản không có bất luận cái gì đánh trả chi địa. Trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, liếc mắt nhìn thiên chư thành ở trong mấy ngàn vạn yêu tộc thi thể. Dương Phong hơi chần chờ, liền vung tay lên. 1 triệu tinh nhuệ tu sĩ, từ tinh thần châu làm bên trong bay ra, ở tại mệnh lệnh phía dưới, tiến vào thiên chư thành bên trong, bắt đầu mượn nhờ thiên chư thành mấy ngàn vạn yêu tu tiên huyết cùng linh hồn tu luyện. Đề cao tu vi của bản thân thực lực, cái này 100 vạn tu sĩ là Dương Phong từ dưới chướng ngàn vạn chiến sĩ ở trong tuyển tinh nhuệ. Dương Phong chuẩn bị đem xem như huyết y vệ quân dự bị tiến hành bồi dưỡng. Đợi đến huyết y vệ xuất hiện số người còn thiếu hoặc chuẩn bị mở rộng thời điểm, có thể tiến hành kịp thời bổ sung. Tại 100 vạn tu sĩ mượn nhờ thiên chư thành ở trong mấy ngàn vạn yêu tu tiên huyết cùng linh hồn lúc tu luyện, huyết y vệ cũng bắt đầu mượn nhờ chân tiên, hư tiên cùng với hỗn độn cảnh yêu tu tiên huyết cùng linh hồn tiến hành tu luyện, đề thăng tu vi của mình thực lực, mà còn sót lại hơn 4 vạn khôi lỗi chiến sĩ, tắc thì bắt đầu quét dọn chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm, đem thiên chư thành ở trong đủ loại tài nguyên tu luyện toàn bộ thu thập đứng lên, giao cho Dương Phong trên thân, tăng thêm Dương Phong trong tay tài nguyên dự trữ. Nhìn thấy tụ tập đến trong tay mình vô số tài nguyên tu luyện, Dương Phong đem có thể đề thăng chính mình thực lực tu vi bảo vật toàn bộ nhảy ra, bắt đầu ngồi xếp bằng, luyện hóa bảo vật trong tay, đề thăng tu vi của mình thực lực. 3 ngày sau đó, Dương Phong từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại, trong mắt lóe lên một đạo nụ cười thản nhiên. Mượn nhờ thiên chư thành tài nguyên tu luyện, Dương Phong thuận lợi đem hỗn độn bất diệt thể đề thăng một cái tầng thứ nhỏ, tấn thăng làm thiên tiên trung kỳ cường giả, thực lực tu vi tăng nhiều, sức chiến đấu tăng vọt. Cùng lúc đó, 10 vạn huyết y vệ thực lực tu vi cũng đã nhận được tăng lên to lớn. Trong đó hơn 2.000 người tấn thăng làm chân tiên cường giả, dùng huyết y vệ chân tiên số lượng đạt đến hơn 5.000 người. Cái khác huyết y vệ cũng nhao nhao đem tu vi tăng lên tới hư tiên hậu kỳ cùng hư tiên đỉnh phong. Chỉ cần tại hấp thu một chút hư tiên hoặc chân tiên tiên huyết cùng linh hồn, liền có thể tấn thăng làm chân tiên cường giả. Tại Dương Phong cùng huyết y vệ tu vi tiến nhiều, thiên chư thành luân hãm, mấy ngàn vạn yêu tu bị tàn sát hầu như không còn tin tức. Nhanh chóng tại xung quanh truyền ra, chung quanh yêu tộc trấn nhỏ yêu tu, nhao nhao thoát đi tiểu trấn, tiến vào từng cái yêu tộc đại thành ở trong, mà từng cái yêu tộc đại thành cũng nhao nhao đề cao cảnh giác, một bên cẩn thận phòng bị Dương Phong, vừa hướng yêu tộc Vương Đình cầu viện, hy vọng yêu tộc Vương Đình có thể điều động cường giả, đem Dương Phong đánh giết. Giữ gìn yêu tộc nội địa ổn định cùng trật tự. Dù sao, thiên chư thành chung quanh yêu tộc đại thành, thực lực tổng hợp cùng thiên chư thành không kém nhiều. Coi như một chút đại thành so thiên chư thành cường đại một chút, cũng không có đầy đủ tự tin có thể ngăn trở Dương Phong cùng hắn dưới quyền đại quân. Chớ nói chi là những cái kia thực lực tổng hợp so thiên chư thành còn muốn yếu một điểm đại thành.